Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 68, tiếp xúc. Góc truyện audio.com. Hóa học là ngành học Diệp Tố vừa tiếp xúc lần đầu đã cảm thấy thú vị. Hắn cũng có thể đoán trước rằng cả đời mình sẽ cùng hóa học sớm chiều ở chung. Không biết mệt mỏi, nhưng hắn dường như chưa từng nghĩ tới việc tiếp xúc với lĩnh vực hóa học ở thế giới tinh tế. Tại sao hắn yêu hóa học như vậy? Trong mơ cũng hận không thể ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Nhưng tại sao lại không nghĩ tới học tập hóa học trong hoàn cảnh khoa học kỹ thuật càng tiên tiến? Tiềm thức hắn vẫn luôn cự tuyệt suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hiện tại, hóa học cơ sở trần trụi bày ra trước mắt hắn, khiến hắn không thể không đối mặt. Diệp Tố, cậu làm sao vậy? Thấy Diệp Tố chậm chạp không phản ứng, Trương Diêu Phong có chút lo lắng hỏi. Kiểm tra không cần để ý nhiều như vậy. Dù sao cậu cũng nửa đường mới vào lớp. Thật sự không qua môn còn có thể cầu tình với giáo viên. Diệp Tố hoàn hồn, khô khốc cười. Tôi không sao. Các cậu có tài liệu hai môn này không? Phiên bản điện tử đều có thể download trên website chính thức của trường. Tốt. Tôi rất nhanh sẽ trở lại Hoa Đô. Lúc đó nói chuyện tỉ mỉ kỹ càng sau. Tôi ngủ trước. Diệp Tố nói như bay xong liền cắt đứt thông tin. Bên kia, mấy người hai mặt nhìn nhau. Diệp Tố cũng không ngủ. Hắn ngồi xếp bằng trên giường. Tải giáo trình lịch sử cơ sở và hóa học cơ sở trên website trường học xuống. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bốn chữ. Hóa học cơ sở. Trái tim mất khống chế mà nhảy lên. Sau lưng còn chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn giờ khắc này tràn ngập khẩn trương cùng khủng hoảng. Đúng vậy, khủng hoảng. Diệp Tố sợ hãi hóa học nơi này. Trong tiềm thức, hắn kháng cự tiếp xúc với hóa học công nghệ cao. Tiềm thức kỳ thực đang bảo hộ hắn. Từ lúc Diệp Tố dần dần ý thức được thế giới này không phải giấc mơ của hắn mà là một thế giới chân thực. Diệp Tố tự nhiên biết, thế giới này có quỹ đạo phát triển văn minh riêng, có hệ thống khoa học tiên tiến hoàn chỉnh. Diệp Tố đều biết, nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều về phương diện này. Suy nghĩ nhiều, hắn sợ bản thân mình không tiếp thu được. Khả năng nhận thức của hắn dừng lại ở trình độ thế kỷ 21. Nhưng thế giới tinh tế này ở tương lai quá mức xa xôi. Có thể tưởng tượng được nghiên cứu hóa học đã đạt đến một loại tầm cao hoàn toàn khác. Cao đến nỗi Diệp Tố hoàn toàn không lý giải được, càng không tiếp thu được. Diệp Tố sợ vừa mở sách giáo khoa ra đọc, phía trên lập tức lật đổ mọi tri thức hắn học từ nhỏ. Tựa như một người nguyên thủy thờ phụng thiên địa quỷ thần đi đến thế kỷ 21. Bạn nói cho hắn rằng sấm sét là hiện tượng tự nhiên. Không liên quan gì đến lôi công điện mẫu. Hắn không thể tin được. Bạn cho hắn xem giải phẫu. Còn nói mổ bụng mổ sọ người là chữa bệnh. Hắn cũng vĩnh viễn không thể lý giải. Bạn nói cho hắn tất cả vật chất trên thế giới đều tạo thành từ nguyên tố. Hắn càng thêm không hiểu. Cách biệt thời gian quá lớn. Đối với một người thờ phụng khoa học, có lẽ không phải may mắn, mà là tai nạn. Diệp Tố thật sự không đủ tin tưởng vào bản thân, sợ mình sẽ lâm vào vòng luẩn quẩn, phân không rõ hiện thực và thế giới tinh tế, càng dễ dàng bị lạc vào lĩnh vực hóa học ở thế giới tinh tế mà sinh ra hoài nghi phủ định với hiện thực. Điều này không đáng sợ. Đáng sợ chính là, Diệp Tố sợ rằng mình sẽ xem nhẹ sự tồn tại của thế giới hiện thực. Tựa như Trang Chu Mộng Hồ Điệp. Phần không rõ rốt cục là mình là người mơ biến thành con bướm. Hay mình là con bướm mơ biến thành người. Diệp Tố không có cảnh giới tư tưởng của Trang Chu. Kết quả của suy nghĩ nhiều có lẽ là tinh thần thác loạn. Nhưng hiện tại, Diệp Tố không thể không đối mặt hóa học. Diệp Tố cũng không muốn tiếp tục trốn tránh. Dù sao hắn cũng phải tiếp xúc thế giới này từng chút một. Không có khả năng lại lừa mình dối người mà coi thế giới này là một giấc mộng. Hiện tại hắn cần học để đi thi. Còn cần tham gia kiểm tra của Minh Viện. Tương lai có lẽ cũng sẽ chinh chiến như Hàn Nghiệp. Hắn cùng thế giới này đã sinh ra quan hệ thiên ti vạn lũ. Có một nhân sinh độc lập, nghìn vạn mối liên quan móc nối. Diệp Tố mặt không biểu tình, nhưng trong thân thể lại trải qua dãy giụa kịch liệt mới gian nan ngầm quyết tâm. Run rẩy hạ tay, mở ra một phần tài liệu điện tử kia. Khi những văn tự cùng ký hiệu lần lượt xuất hiện, tay Diệp Tố càng run kịch liệt hơn. Hắn kéo xuống giao diện. Hóa học thế giới này cuối cùng cũng xốc lên lớp khăn che mặt của nó. Lộ ra mỉm cười nhiếp hồn đoạt phách. Diệp Tố nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên che mặt, bả vai bởi vì cảm xúc kịch liệt mà không ngừng kích thích run lên. Diệp Tố thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn phát hiện nội dung trong tài liệu điện tử hắn một chút cũng không hiểu. Chữ Hán là chữ Hán. Từng chữ đơn độc hắn biết. Nhưng tổ hợp lại với nhau. Con mẹ nó rốt cuộc đang nói cái gì? Càng đáng sợ hơn chính là những ký hiệu hóa học đó. 99, Diệp Tố đều không biết. Hẳn là nguyên tố mới hoặc những thứ khác được phát hiện mà dẫn đến định nghĩa mới. Diệp Tố cảm thấy mình xây dựng tâm lý quá vội. Trình độ hóa học cơ sở của đại học. Cái cơ sở này cũng là đối với sinh viên. Với trình độ vô hạn tiệm cận thất học của Diệp Tố thì nên xem hóa học cơ sở phiên bản nhà trẻ. Không, có lẽ phiên bản nhà trẻ còn khiến hắn cố hết sức. Không biết có phiên bản thai nhi hay không? Ra một thân mồ hôi lạnh, Diệp Tố suy yếu ngã lên giường. Tần suất trái tim nhảy lên còn chưa khôi phục bình thường. Chẳng qua, sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng Diệp Tố đích xác đã đối diện thẳng vào chính mình và thế giới này. Hắn có lẽ nên lên mạng tra một chút về tài liệu hóa học đơn giản hơn. Cảm giác quen thuộc lại nổi lên. Diệp Tố biết mình sắp tỉnh ở thế giới hiện thực. Hắn bình tĩnh mà nhắm mắt lại. Từ từ, hắn hoàn toàn xem không hiểu hóa học cơ sở. Thì học kỳ kia làm sao bây giờ? Diệp Tố đột nhiên ngồi dậy. Phát hiện hắn đã từ thế giới tinh tế trở về hiện thực. Thì học kỳ gì đó. Về thế giới kia rồi lại nghĩ. Hiện tại càng cần hắn chú ý hơn chính là vòng thi đấu thứ ba. Vòng thi đấu thứ ba chỉ còn lại 10 tuyển thủ. Hóa học vật lý mỗi bên 5 người. Sẽ tiến hành thao tác thực tế ở phòng thí nghiệm bên chủ sự cung cấp. Vòng thi đấu này không chỉ quan sát độ nắm chắc của tuyển thủ với thực nghiệm. Mà còn xem tính khả thi của hạng mục nghiên cứu. Diệp Tố là người duy nhất trong đoàn đại biểu Trung Quốc tiến vào chung kết. Bị vạn chúng chú mục. Thậm chí có người còn cố ý gọi điện cổ vũ. Khiến Diệp Tố kinh sợ hồi lâu. Hắn đôi khi vừa bước chân khỏi cửa đã bị phóng viên truy đuổi chặn đường. Nếu không phải bên chủ sự cấm phóng viên tiến vào khu nghỉ ngơi của tuyển thủ. Diệp Tố có khi phải nhốt mình trong phòng không ra. Hôm nay Diệp Tố có thời gian đi tìm giáo sư Lý Hoàng Hậu. Hy vọng nghe được chút kiến nghị ở phương diện thực nghiệm kia. Khi hắn vừa ra khỏi cửa, lại vô ý đụng phải Triệu giáo sư. Triệu giáo sư thấy Diệp Tố như chuột thấy mèo. Sắc mặt nháy mắt liền đổi. Biểu tình vặn vẹo nửa ngày mới miễn cưỡng nặn ra được một cái mỉm cười. Chột dạ nói, Diệp Tố đồng học, Diệp Tố liếc mắt nhìn hắn, lập tức đi qua, thần sắc Triệu giáo sư sau lưng hắn càng thêm khó coi. Nghĩ nghĩ, đi gõ cửa phòng kế Vi Thường. Vi Thường à, lời Triệu giáo sư rõ ràng mang theo thân mật cùng lấy lòng. Trước sự không kiên nhẫn của kế Vi Thường, hắn cuối cùng cũng nói đến trọng điểm. Cậu có nghĩ tới hay không? Về nước phải làm sao bây giờ? Về nước thì làm sao? Triệu giáo sư bất an nói. Diệp Tố hiện tại leo lên Lý Hoàng Hậu. Còn biểu hiện tốt trong thi đấu như vậy. Chúng ta về nước. Hắn thế nào có thể để cho chúng ta đường sống? Kế Vi Thường dừng một chút. Có chút bất mãn với cách dùng từ của Triệu giáo sư. Diệp Tố không phải không so đo sao? Thầy vẫn nên nghĩ. Sau khi trở về phải cho trường học một lời giải thích thế nào đi. Hiện tại hắn không so đo không phải bởi vì không có thời gian sao? Đợi khi hắn thi đấu xong, Xuân Phong đắc ý, khẳng định sẽ chỉnh chết chúng ta. Hắn chướng mắt chúng ta. Kế Vi Thường nói, phiền lòng mà mời Triệu giáo sư ra khỏi phòng. Cùng lắm thì thôi học, về nhà cũng không đói chết. Triệu giáo sư bị nhốt ngoài cửa, cắn răng nhìn chằm chằm cánh cửa. Kế Vi Thường ra thế thâm hậu, đương nhiên không sợ trả thù. Dù thế nào, Diệp Tố cũng không có khả năng lay động cả một thị tộc thương nghiệp. Nhưng hắn thì sao? Một giáo sư già thanh bẩn, muốn quyền không quyền, muốn tiền không tiền, Diệp Tố chỉ bằng thân phận đệ tử của giáo sư Lý Hoàng Hậu đã có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Lý Hoàng Hậu nhìn Diệp Tố trầm mặc một lúc, mới nói, thực nghiệm của cậu tôi cũng không giúp được gì. Ở Anh Quốc tôi đã để ý thực nghiệm cậu làm. Rất tốt, duy trì là được, không cần hoảng, không cần sợ hãi. Dựa theo điều cậu muốn mà làm, không cần để ý kết quả. Diệp Tố gật đầu, ngẫm nghĩ thử hỏi, giáo sư, ngài có từng nghĩ đến, liệu hóa học chúng ta biết đến có thực sự chính xác hay không? Đã từng có rất nhiều người cho rằng địa cầu là trung tâm thế giới, hay Thái Dương hệ là trung tâm vũ trụ. Ban đầu có người cho rằng lửa cũng là một loại nguyên tố. Hiện tại chúng ta biết quan điểm này là sai, nhưng khi đó bọn họ nhất định thập phần hết lòng tin tưởng phán đoán của mình. Hơn nữa vì nó mà phụng hiến cả cuộc đời. Chúng ta thì sao? Có thể hay không trong tương lai? Lại chứng minh thế hệ này của chúng ta cũng sai lầm. Đôi khi, sách sử và phim phóng sự khoa học mới tàn khốc nặng nề nhất. Vô số người đi lầm đường. Ở hiện tại chỉ là một câu hoặc vài phút giải thích. Nhưng thứ bọn họ phải trả giá là cả cuộc đời tràn ngập nhiệt tình cực đoan. Lý giáo sư nhoẻn miệng cười. Mị lực của khoa học là ở chỗ này. Thăm dò đúng cùng sai rất quan trọng. Nhưng quan trọng không chỉ là kết quả. Còn có quá trình. Chúng ta vì nó mà trả giá cả cuộc đời. Quá trình trả giá khiến cho nhân sinh có ý nghĩa. Đi nhầm đường còn tốt hơn dừng lại. Người sao, chỉ cần còn đi, tiếp tục đi về phía trước là có thể sống sót. Diệp Tố chấn động, dường như có chút cảm động. Hắn cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, lại hỏi một vấn đề càng thêm lộ liễu. Giáo sư, nếu ngài có cơ hội xuyên qua thời không, tiếp xúc đến khoa học của tương lai vạn năm sau, ngài sẽ làm thế nào? Lý Hoàng Hậu đương nhiên vừa nghe liền thấy sau lưng giả thuyết này ẩn chứa sóng to gió lớn. Hắn mỉm cười trầm tư một lát, mới trả lời. Thông tin khoa học lúc đó khẳng định là dòng nước lũ mãnh liệt đối với hiện tại. Hoặc là tránh xa nó, hoặc là tìm đến phương thức tồn tại trong nước lũ. Hồng trưởng bát thanh ba, hồng trang bo trinh bo, lòng bàn tay đỏ xóa đi những con sóng. Ngài sẽ đem khoa học kỹ thuật tương lai đưa tới hiện tại sao? Đương nhiên sẽ, mỗi lần khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể đem đến phúc âm thật lớn cho nhân loại. Nếu vào thời đại công nghiệp có người may mắn mang được khoa học kỹ thuật hiện tại về, có lẽ có thể tránh được ô nhiễm môi trường quy mô lớn. Địa cầu cũng sẽ không gặp thương tổn khó có thể bù đắp vào giai đoạn kia. Nhưng muốn khoa học kỹ thuật đột phá thời đại là rất khó. Dù sao cũng là nước lũ. Không cẩn thận chính là mở van. Khiến hồng thủy bao phủ hệ thống khoa học hiện tại. Lúc này, đương sự có vẻ phá lệ quan trọng. Nếu không thể bảo đảm bản thân mình có thể bình yên sinh tồn giữa hồng thủy. Hơn nữa có thể sàng lọc nước lũ mà lấy ra nước suối thật nhỏ đi dưỡng đất khoa học cằn cỗi. Như vậy đừng dễ dàng tiếp xúc và truyền bá, nếu không sẽ tạo ra hỗn loạn khiến chính hắn, thậm chí khoa học kỹ thuật cả thời đại đều hỏng mất. Diệp Tố tinh tế mà nhấm nuốt những lời này xong, mới trịnh trọng gật đầu. Tôi đã hiểu, cảm ơn giáo sư. Lý giáo sư ôn hòa cười với Diệp Tố. Cậu trở về tiếp tục cân nhắc thực nghiệm đi. Vẫn là câu nói kia, không cần suy nghĩ quá nhiều. Thân thể Diệp Tố phảng phất như đang bay. Nhưng trong đầu lại là thanh minh xưa nay chưa từng có. Lời nói của Lý Hoàng hậu như một ánh đèn sáng. Đem ánh sáng cùng bóng tối. Phúc âm cùng tai nạn phân tách ranh giới rõ ràng. Giúp Diệp Tố cân nhắc đường sống. Nếu hắn may mắn được đến tương lai. Vậy đương nhiên không thể về tay không. Dù sao cũng phải thử. Mới biết được có thể hay không. Vào lúc Diệp Tố rốt cuộc hạ quyết tâm. Vòng thi đấu thứ ba dưới sự chú ý của vạn quần chúng. Quanh quanh liệt liệt mà bắt đầu. Cách chương.